Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2125, Lộ Phong mang. Dừng, Diêm Hành kịp thời đuổi tới, giơ lên trường mâu, ra hiệu gò đất phía trên giáp kỵ đình chỉ công kích. Hắn tung người xuống ngựa, nhặt lên Mã Siêu tuột tay trường mâu. Lại quăng lên Mã Siêu bị giáp kỵ đụng ngã tọa kỵ. Đi vào Mã Siêu trước mặt, mạnh khởi, đừng đánh, ngươi tâm trí đại loạn, không nên giao thủ, ta thắng không anh hùng, ngươi thắng a. Mã Siêu tức hổn hển giống một tiếng, bỏ đao vào vỏ, đoạt lấy trường mâu, trở mình lên ngựa, hướng sườn núi phía dưới phi đi. Diêm Hành, giáp kỵ lấy nhiều khi ít có cái gì tiền đồ. Người ta, Diêm Hành không để ý tới Mã Siêu. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa. Đi đến chính mình chiến mã trước. Trở mình lên ngựa, giơ lên trong tay trường mâu. Nhẹ nhàng lung lay, chỉ về phía trước. Giáp kỵ cùng kêu lên hét lớn. Chiến, chiến, chiến. Đồng thời khởi động, móng ngựa ù ù gia tốc hướng dưới sườn núi chạy đi. Nghe đến sau lưng như sấm sét tiếng vó ngựa, vừa tới sườn núi phía dưới Mã Siêu hồn phi phách tán, lại cũng không đoái hoài tới mạnh miệng, nửa người trên nằm ở trên lưng ngựa, đá mạnh bụng ngựa, phóng ngựa phi nước đại, chiến mã vung ra bốn vó, đá lên một làn khói bụi, chạy như bay đi. Mã Siêu một bên đào mệnh, một bên giơ lên trường mâu lắc lắc, ra hiệu bộ hạ né tránh. Song phương cách xa nhau vẻn vẹn 200 bước, dù cho giáp kỵ chậm một chút cũng dùng không bao lâu. Hắn bộ hạ tuy mạnh, gặp phải giáp kỵ lại không có gì sức chống cự. Chính diện nghênh chiến tất nhiên tổn thất nặng nề, chỉ có thể tránh thoát chính diện, tìm kiếm mặt bên cơ hội công kích. Mã Siêu bộ hạ gặp Mã Siêu phía trên gò đất, đối mặt giáp kỵ trùng kích, đã gấp, đang chuẩn bị khởi xướng trùng phong, phát hiện Diêm Hành ngăn cản giáp kỵ, lại nhặt lên Mã Siêu trường mâu. Mã Siêu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới buông lỏng một hơi, đang lo lắng làm như thế nào tiếp ứng Mã Siêu, lại phát hiện Diêm Hành hạ lệnh giáp kỵ toàn bộ xuất kích. Nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết chính diện trùng kích bất lợi, thu đến Mã Siêu mệnh lệnh, từng cái không cần nghĩ ngợi, lập tức thúc ngựa chuyển hướng, tránh đi giáp kỵ chính diện. Tại một mảnh hỗn loạn bên trong, Mã Siêu cùng hắn bộ khúc bằng vào cao siêu kỵ thuật, hiểm mà hiểm tránh đi giáp kỵ, ở phía xa giảm tốc độ quay người, lại phát hiện Diêm Hành xuất lĩnh giáp kỵ hướng bắc đi. Cũng không truy kích hắn ý tứ, Mã Siêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bụi mù nổi lên, có số lớn kỵ binh đuổi tới, giờ mới hiểu được Diêm Hành không phải nhằm vào hắn, mà chính là nghênh chiến vừa mới chạy tới kỵ binh. Mã Siêu thở dài ra một hơi, lấy nón bảo hiểm xuống, sờ sờ mặt, buồn nản không thôi, bị Diêm Hành trường mâu đập một cái, nửa bên mặt đều mộc. Đầu khôi cũng bị đánh ra một đạo nhàn nhạt vết lõm, rất là chướng mắt. Vốn nghĩ đánh với Diêm Hành một trận, tẩy thoát ô danh, không nghĩ tới ăn lớn như vậy thua thiệt, mặt đều bị đánh sưng, trở về có thể nói thế nào. Hắn lôi kéo áo khoác một góc, dùng lực lau đầu khôi, lại dùng sức đỉnh đầu nón trụ chỗ lõm xuống, muốn khôi phục nguyên dạng. Cúi đầu lại nhìn đến trên thân bùn đất vụn cỏ, càng thêm phiền muộn, thành danh đến nay, cái gì thời điểm ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Hết lần này tới lần khác hai lần đều là thua ở Diêm Hành trong tay. Thật sự là thời giờ bất lợi, chúng đích khắc tinh, một tên kỵ sĩ chạy như bay đến, tại Mã Siêu trước mặt nhốt chặt tọa kỵ, lớn tiếng kêu lên, Mã tướng quân. Ôn Hầu xuất bộ tới tiếp ứng, nghe nói là Lữ Bố đến. Mã Siêu vội vàng phủi đi trên mũ giáp bụi đất, lại dùng tay áo chà chà, đoan đoan chính chính mang tốt, lại để cho thân vệ tướng hắn trên thân bùn đất tận khả năng xử lý một chút. Trở mình lên ngựa, nhìn về phía chiến trận, nơi xa cờ xí lay động, song phương đã đánh nhau, thì liền núi phía dưới khinh kỵ binh đều đuổi theo. Mã Siêu vòng lòng khẽ nhúc nhích, nếu như hắn lúc này thời điểm đuổi theo, bám đuôi đánh lén, ngược lại là có cơ hội chiếm điểm tiện nghi. Tướng quân, chúng ta đuổi theo sao? Một cái bộ khúc có chút do dự hỏi. Mã Siêu quay đầu liếc hắn một cái. Cái kia bộ khúc hổ thẹn mà cúi thấp đầu, lầm bầm vài câu. Mã Siêu trên mặt nóng lên, đưa tay cũng là một cái ót dưa, trầm giọng quát nói, mẹ ngươi còn có lương tâm sao? Ngạn Minh lại có không phải, đó cũng là chúng ta Lương Châu người, ta có thể giúp đỡ Tịnh Châu người giết Lương Châu người. Vẫn là từ phía sau lưng đánh lén, muốn đánh cũng muốn chính diện đánh, là, bộ khúc thăng bằng đầu khôi, không ngớt lời đáp ứng, đi, đến sườn núi phía trên nhìn xem. Lữ Bố lấy phi tướng tự cho mình là, năm nay xem hắn đến tột cùng có khả năng bao lớn, có thể hay không đánh bại Ngạn Minh. Đúng đúng, cái này Lữ Bố liền sẽ khoác lác, ỷ vào nữ nhi của hắn là quý nhân, thực có cái gì đây? Bộ khúc nhóm đáp lời lấy, ôm lấy Mã Siêu hướng Diêm Hành vừa mới chỗ gò đất đi đến. Đầu tiên đuổi tới là Ngụy Tục cùng Trương Liêu. Bọn họ xuất lĩnh 2.000 kỵ đi theo Mã Siêu đằng sau. Thu đến Mã Siêu tin tức về sau, lập tức đuổi tới tiếp ứng. Mã Siêu mặc dù dũng, dù sao chỉ có 200 kỵ. Nếu như gặp phải chủ lực, hắn không có khả năng có phần thắng. Mã Siêu chết sống thực không trọng yếu, nhưng trận đầu thắng bại ảnh hưởng sĩ khí, không thể không tranh giành. Đồng Chiêu ngay tại làm cưỡng ép vượt qua chuẩn bị, thì trông cậy vào kỵ binh vì hắn thủ phía sau. Nếu như trận đầu thất bại, Đồng Chiêu rất khó an tâm. Vừa mới chạy tới chiến trường, Trương Liêu liền nhìn đến đối diện đánh tới Diêm Hành, nhất thời bị kinh ngạc. Mã Siêu ở đâu? Là bị Diêm Hành đánh bại, vẫn là có mưu đồ khác? Mã Siêu có 200 trang bị tinh lương bộ khúc, chiến đấu lực tại thiên tử chỗ lĩnh kỵ binh bên trong kể đến hàng đầu. Chính vì vậy, Lưu Diệp mới hao tổn tâm cơ du thuyết hắn, để hắn thành vì thiên tử trong tay lưỡi dao sắc bén. Nếu như hắn dễ như trở bàn tay thì bại, cái kia Diêm Hành bộ chiến lực thì so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Bọn họ đem nghênh đón một cuộc ác chiến. Nếu như Mã Siêu là có mưu đồ khác, tỉ như hắn xem thấu Lưu Diệp kế sách, tương kế tựu kế, ngoài sáng xin chiến, ngầm cùng Diêm Hành cấu kết, dụ bọn họ vào tiết nóng, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc khẩn cấp quan trọng, Trương Liêu không kịp nghĩ nhiều, việc cấp bách là tránh cho sai lầm, bảo toàn thực lực, sống sót mới có cơ hội biết chân tướng. Phân, Trương Liêu không ngớt lời hô to, đồng thời quay đầu ngựa, xuất lĩnh bộ hạ làm cung đi biến trận. Tiếng kèn vang lên, Tịnh Lương kỵ sĩ ào ào khẽ động cương ngựa, dắt lấy chiến mã, cải biến phương hướng đi tới. Tại lao vụt bên trong, 3.000 kỵ binh giống như là thủy triều làm hai nhóm. Bọn họ cũng đều biết giáp kỵ trùng kích lực, cũng làm tốt tương ứng chiến thuật chuẩn bị, tránh đi giáp kỵ chính diện, theo hai cánh quanh co công kích. Đây là trước mắt bảo đảm nhất chiến pháp. Giờ phút này, Diêm Hành xuất bộ giết tới, nguyên bản bảo hộ ở giáp kỵ phía trước khinh kỵ tách ra, lộ ra vũ trang đầy đủ giáp kỵ, nhìn lấy những cái kia bao vây lấy bộ giáp màu bạc bên trong kỵ binh, mang theo thẳng tiến không lùi sát khí xông lại. Trương Liêu âm thầm nuốt từng ngụm nước. Thiên tử Tây Trinh lúc hắn được chứng kiến giáp kỵ đột trận uy phong, đã không ngừng hâm mộ. Giờ phút này cùng giáp kỵ chính diện đối địch, đối giáp kỵ mang đến uy thế càng thêm trực tiếp. Tại rung động đồng thời, lại không khỏi khát vọng chính mình có một ngày cũng có thể như thế. mang theo giáp kỵ xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó, mà không phải bị giáp kỵ trà đạp. Phân, phân, Trương Liêu nghiêm nghị hô to, đồng thời lấy tay ra bên trong cung, ngay sau đó buông ra dây cung. Ông, dây cung rung động, tên kêu tại Trương Liêu trước mặt uốn éo một cái, mang theo nhọn tiếng hét lớn chạy như bay đi, vượt qua gần 200 bước khoảng cách, bắn trúng một tên giáp kỵ, chỉ là cung lực đã suy, không thể tạo thành bất luận cái gì có ý nghĩa thương tổn. Tên kia giáp kỵ tựa hồ nhìn Trương Liêu liếc một chút, ngay sau đó đem ánh mắt rời đi chỗ khác đi, dù cho ngăn cách hơn 100 bước, Trương Liêu cũng có thể cảm giác được hắn miệt thị. Theo tên kêu bắn ra, Trương Liêu bộ hạ ào ào kéo ra cung, bắn ra một trận mưa tên, đối mặt đối diện phóng tới mưa tên, giáp kỵ thờ ơ, phối hợp theo diêm hành chuyển hướng, từ ngang trận chuyển thành dù cho trận, thẳng hướng phía tây Ngụy Tục, cạnh ngoài khinh kỵ binh thì dơ lên kỵ thuẫn, bảo vệ muốn hại, bên trong thì dơ lên cung nỏ đánh trả, mũi tên cùng bôn ba. Song phương đều có người trúng tên, có kỵ sĩ xuống ngựa, bất quá giáp kỵ bình yên vô sự, thuận lợi hoàn thành chuyển hướng, thẳng hướng Ngụy Tục trận eo. Diêm Hành chuyển hướng lúc, Ngụy Tục thì nhìn ra ý hắn đồ, biết mình vận khí không tốt, thành Diêm Hành mục tiêu. Hắn lớn tiếng kêu gọi, đá mạnh chiến mã, xuất lĩnh bộ hạ hết tốc độ tiến về phía trước. Hy vọng có thể tránh đi Diêm Hành đột kích. Tất cả mọi người biết bị giáp kỵ trùng kích mặt bên hậu quả. Không để ý tới bắn tên. Một lòng xông về trước. Hận không thể chiến mã sườn sinh hai cánh. Bốn vó bay lên không trung, giúp bọn hắn trốn qua kiếp này. Nhưng có ít người nhất định muốn trở thành vật hy sinh. Phía sau cùng hơn 100 tên kỵ sĩ tuy nhiên đá mạnh chiến mã. Thế nhưng là trước người toàn là đồng bạn, bọn họ không đường có thể đi, trơ mắt nhìn lấy Diêm Hành xuất lĩnh giáp kỵ giết tới. Một trượng dài 5 thước trường mâu đem từng cái kỵ sĩ đâm tại dưới ngựa. Hất lên sắt khải chiến mã đem từng con chiến mã đụng bay. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Ngụy Tục đội ngũ thì ngắn một đoạn, mượn trùng kích lực lượng, giáp kỵ giảm tốc độ chuyển hướng. Bắt đầu truy kích Ngụy Tục cùng hắn bộ hạ, tiếng kèn lại vang lên, khinh kỵ binh thoát ly cùng Trương Liêu đối xạ, đuổi theo giáp kỵ, tại giáp kỵ hai bên tập kết, thu hồi cung tiễn, giữ thăng bằng trường mâu, bọn họ phóng ngựa chạy vội, dần dần vượt qua giáp kỵ, Ngụy Tục chăm chú nắm chặt bờm ngựa, quay đầu nhìn về phía sau lưng, hắn không nhìn thấy Diêm Hành chiến kỳ. Nhưng hắn biết Diêm Hành thì tại hắn sau lưng, chỉ là bị hắn bộ hạ ngăn trở mà thôi. Cái này khiến hắn càng lo nghĩ. Diêm Hành hoàn thành biến trận, từ bỏ công kích Trương Liêu, gắt gao cắn hắn. Hắn muốn quay người đều không có cơ hội, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy, hy vọng có thể sử dụng tốc độ thoát khỏi giáp kỵ truy kích. Chờ Trương Liêu tiếp viện, đây là dự an bài trước tốt chiến thuật. Thế nhưng là có thể hay không thực hiện, ai cũng không nói chắc được. Kỵ chiến tình thế thay đổi trong nháy mắt, có thể hay không thực hiện mong muốn kế hoạch, muốn nhìn tướng lãnh cùng kỵ sĩ năng lực. Tịnh Lương kỵ binh đều là tinh nhuệ, nhưng thật muốn chia nhỏ. Lương Châu kỵ binh chiến đấu lực hơi chiếm thượng phong, trăm năm khương loạn, Lương Châu một mực tại chiến đấu, có thể sống sót đều là tinh nhuệ. Diêm Hành càng là có thể đánh bại Mã Siêu Tây Lương cao thủ. Đối mặt Diêm Hành, hắn cũng không đủ lòng tin. Ngụy Tục lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ. Diêm Hành hoàn thành chuyển hướng về sau, cắn Ngụy Tục cái đuôi, bắt đầu sử dụng khinh kỵ binh tiến hành trùng kích. Giáp kỵ thì thả chậm tốc độ, tiến hành tất yếu điều chỉnh. Cái gọi là khinh kỵ chỉ là chỉ chiến mã không có mặc giáp, kỵ sĩ bảo hộ y nguyên hơn xa Tịnh Châu kỵ binh. Tăng thêm bàn đạp trợ lực, những kỵ sĩ này có thể giải phóng hai tay, thi triển ra càng thêm phong phú vũ kỹ, toàn lực công kích. Ngụy Tục vì thoát khỏi giáp kỵ trùng kích tốc độ cao nhất chạy, tạo thành mã lực to lớn hao tổn, dù cho hiếu chiến nhất lập tức cũng vô pháp tiếp tục duy trì cao tốc tiến lên. Tốc độ không thể tránh né hạ xuống đến, tuy nhiên nhanh hơn giáp kỵ, lại bị khinh kỵ binh đuổi kịp. Tịnh Châu kỵ binh không ngừng kêu khổ, trừ số ít kỵ thuật cực cao kỵ sĩ có thể quay người xạ kích cận chiến, phần lớn người không cách nào chống cự từ phía sau lưng đánh tới địch nhân. Rơi vào cực độ bị động cục diện, bị giết đến không ngừng kêu khổ, thương vong thảm trọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN